Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 222 của bộ truyện đạo. Và vừa qua thì mình có thành lập một cái hội viên đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Thì mình rất cảm ơn cái anh Vĩnh Nguyễn đã tham gia ủng hộ giúp mình. Và rất mong quý vị và các bạn chia sẻ những tập truyện để nhiều người biết hơn nữa về cái bộ truyện này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Trấn áp thần cơ mũi tên phản xạ mà quay về, biến cố như vậy lập tức vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Phường Lăng sắc mặt lập tức trắng bệch, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Thân là sử dụng cái này đối với thần cơ tiễn, chính là mũi tên khủng bố uy năng. Trong nội tâm của nàng tự nhiên là tin tưởng, một khi rơi xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo kinh sợ hãi hừ lạnh truyền đến. Hiển nhiên giờ phút này, thần cơ mũi tên bắn ngược mà quay lại, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Một gã trung đẳng dáng người lão già, thân ảnh như hư không hiện lên. Một bước phóng ra ngăn cản Phương Lăng trước người, hướng cái thần cơ mũi tên một quyền anh rơi. Oanh! Tiếng âm thanh nổ cuồng vọng lập tức bộc phát, tàn sát bừa bãi linh lực, chấn động quét ngang mà ra. Cũng may là mọi phương giao chiến đã khiến cho phương viên trong mấy trăm trượng này không có bất kỳ tu sĩ nào chịu thương tổn, nếu không tất nhiên là sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Một quyền này oanh ra đối chiến thần cơ mũi tên, mặt khác lại không đổi sắc, lão già này nhưng là thật sâu tu vi. Phương Lăng tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này chứng kiến người đến thì lập tức quỳ xuống. Tôn Nhi đa tạ lão tổ cứu mạng. Lão già này vậy đúng là Phương Thành Núi, Phương Gia. Phương Gia cũng là phương viên mấy vạn dặm, lớn đến nỗi là tu chân gia tộc được chấp nhận. Gia chủ Phương Thành Núi không chỉ vẹn vẹn tu vi đạt tới không ngã hậu kỳ, thân là một luyện đan thuật ngũ phẩm thượng cấp độ, thân phận địa vị không phải là chuyện đùa được. Dù chưa gia nhập vào Phổ Hoa Tông nhưng mà lẫn nhau tầm đó quan hệ từ trước đến nay là không tệ. Lần này hắn được mời đến Phổ Hoa Sơn trợ giúp cho nhị trưởng lão một phương là huyền tôn trên núi đạt được luyện đan khảo hạch khôi thủ. Phương lão quỷ này đang cùng với Phổ Vương là nghiên cứu thảo luận vấn đề là luyện đan nan đề, nhận được bạo động. Có người truyền giản tin tức về sau liền lập tức chạy đến ngay. Đối với Phương Lăng, Phương Thành Núi cực kỳ yêu thích, tuy nhiên biết rõ thủ đoạn của nàng là con át chủ bài đối với nguyên anh tu sĩ có thể tự bảo vệ mình không ngại. Nhưng mà trong lòng như vậy đã bất an, giờ phút này Phương Thành Núi trong lòng lại âm thầm may mắn. Cũng là hắn đi một bước, nếu không mặc dù đem hung thủ băm thây thành vạn đoạn thì hối hận cũng muộn. Lăng Nhi, sự tình là thế nào? Con có bị thương thế? Tuy nhiên trong nội tâm kinh sợ, nhưng giờ phút này xem ra là Phương Lăng sắc mặt trắng bệch, Phương Thành Núi nhưng lại nửa điểm cũng không có cách nào mà phát tán đi. Tổ phụ, lão nhân gia vì muốn Lăng Nhi làm chủ, nếu không ngài mà không đến kịp lúc, chỉ sợ giờ phút này ta chỉ còn là thi thể thôi. Phương Lăng giờ phút này chứng kiến tổ phụ, trong nội tâm lập tức sinh ra vô tận ủy khuất, nghĩ đến Phương sinh tử một khắc kia, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Hắn, Phương Thành Núi nhìn xem cháu gái như vậy, ở đâu còn có thể kiềm chế được. Đối mặt với Phương Lăng, hắn một gã hiền lành lão nhân, nhưng mà nhìn về phía Thanh Mi Tâm, ánh mắt của hắn trở nên là ngắm người, khủng bố mà ác ma, trong cơ thể tản mát ra lành lạnh sát cơ. Người là hậu bối nhà ai? Ra tay cư nhiên là ngoan độc, cảm giác là dám can đảm làm tổn thương Phương gia chi nhân. Hôm nay lão phu nếu không cho ngươi một ít giáo huấn, bên ngoài gia đình Phương gia ta làm sao còn mặt mũi mà tồn tại. Phương Thành Núi đúng là không hỏi nguyên do lập tức ra tay, thủ đoạn lăng lệ ác liệt như vậy, dù chưa thi triển thần thông nhưng mà không đã hậu kỳ tu vi bộc phát ra, uy năng dĩ nhiên đầy đủ hung hãn. Nếu là tùy ý động vào lão quỷ này, đạo khí thủ hộ tất phá, thanh mi tâm bất tử cũng muốn rơi khỏi thương nặng. Lão quỷ này thật là độc ác tâm tư. Tiêu Thần thì đáy mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Tiểu bối ở giữa vấn đề này hắn không có nhúng tay, nhưng mà Phương Thành Núi thủ đoạn như vậy lại để trong lòng của hắn sát cơ lập tức bắn ra, hừ lạnh một bước phóng ra, thân ảnh lập tức rơi vào thanh mi tâm trước người. Đối mặt với Phương Thành Núi, Tiêu Thần mặt không biểu tình, thường thường một quyền đi về phía trước mà oanh ra. Oanh. Tiêu Thần chỗ không động, mà Phương Thành Núi sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía hắn. Cái này không hiểu thấu xuất hiện tu vi tu sĩ cực kỳ cao như vậy, một kích phía dưới đưa hắn cưỡng ép bước lui. Tuy nhiên thì không sinh ra tương tự bác, làm cho Phương Thành Núi nội tâm là minh bạch. Tuyệt đối, mình không phải là địch thủ của người này. Không ngã hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tôn giả một bước chênh lệch, nhưng mà loại nhân vật này không bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá đi, mà bản thân lại rõ ràng chạy vào xen vào việc của người khác. Tuy nhiên kiêng kỵ Tiêu Thần tu vi, nhưng mà Phương Thành Núi còn là ngũ phẩm luyện đan sư thân phận, hơn nữa Phổ Hoa Tông chính là nơi này, hắn tuyệt đối là tin đám người ở trong Phổ Hoa Tông, ai mà dám can đảm đối với hắn hạ sát thủ. Cái này là trong nội tâm cực kỳ chấn động, nhưng mà lại không sợ hãi. Đạo hữu vì sao lại cản trở ta ra tay? Ta chính là Phương gia, gia chủ Phương Thành Núi, kính xin đạo hữu chớ nhúng tay vào việc này, tại hạ sẽ làm có hồi báo. Phương Thành Núi mở miệng, hứa kế tiếp là... Phương Thành Núi mở miệng, hứa kế tiếp. Phương Thành Núi mở miệng, hứa kế tiếp là không lớn không nhỏ, nhưng mà đặt ở dưới ngũ phẩm luyện đan sư thân phận trên lại là cực kỳ ngưỡng mộ. Dù sao thuật luyện đan sư, tất cả mọi người đều không muốn đắc tội hắn. Ngày sau bị thương, tu luyện đột phá bình cảnh, cần đan dược đều là xuất ra từ luyện đan sư thủ bút. Một gã ngũ phẩm thượng luyện đan sư nhân tình tự nhiên là bất phàm. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, việc này tại hạ không muốn nhúng tay, trong đó bất quá là tiểu bối tranh đấu, theo các nàng là tốt, nhưng mà đạo hữu ra tay, tại hạ tự nhiên không thể ngồi xem. Đây chính là tiểu muội nhà ta, còn chưa tới phiên ngươi mà người ngoài giáo huấn. Phương Thành Núi sắc mặt lập tức âm trầm, trong đôi mắt hàn mang lập lòe. Tốt, tốt, có trách tiểu nha đầu này như thế nào lại càm rỡ. Rõ ràng can đảm hạ sát thủ, nguyên lai là có đạo hữu làm chỗ lựa. Tiêu Thần hơi vểnh vểnh miệng, đáy mắt lạnh quang lóe lên. Chuyện ngày hôm nay đến tuột cùng vì sao, là chư vị đạo hữu ở đây tất cả đều xem ở trong mắt. Tại hạ không có hướng người Phương gia chỉ trích, đã là mở một mắt nhắm một mắt, chẳng lẽ đạo hữu còn chuẩn bị không thuận theo mà bất nạo đi. Tiêu Thần này không muốn tự nhiên là đâm ngang, nhưng mà chuyện ngày hôm nay là tốt thôi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi. Thanh Mi Tâm coi chừng đứng tại Tiêu Thần sau lưng, nhìn xem hắn cũng không có rộng lớn cánh tay, chỉ cảm thấy thế gian này địa phương an toàn nhất chính là đằng sau lưng đại ca Tiêu Thần. Thanh Mi Tâm, đi theo ta. Nhìn xem Tiêu Thần vươn bàn tay lớn, tiểu nha đầu này nhu thuận gật đầu. Tiêu Thần mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng cười lạnh không thôi. Hôm nay thời cơ không đúng, nhưng ngày sau chung quy rất có nhiều cơ hội. Nhìn như là Phương Thành Núi như vậy, nếu không là hắn không thức thời, Tiêu Thần cũng không ngại ra tay, tiện hắn đến tổ tôn một đoạn đường. Ngay lập tức thì không có chút nào dạng ở trong mắt, Phương Thành núi là chán cân danh bạo nhiêu, hắn tu vi tấn thăng đến không ngã hậu kỳ, thành tựu là ngũ phẩm thuật luyện đan sư, còn theo là không có người nào dám cả gan như vậy đối với hắn, quả nhiên không biết sống chết. Không ngã đỉnh phong cường giả lại như thế nào, chẳng lẽ hắn Phương gia lại còn có sợ hãi, chỉ cần hắn thả tin tức, dùng linh đan làm đại giá, tự nhiên có thể thành biến không ngã cường giả ra tay, thậm chí là có thể đem tiêu thần này chém giết ngay. Dừng lại. Lão phu mặc kệ đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, đã là bị thương của tôn nữ ta, tiểu nha đầu này tất nhiên là muốn trả giá thật nhiều. Như đạo hữu là cam nguyện lưu nàng lại đây một cái đầu cạnh. Như đạo hữu cam nguyện lưu lại đây một cái đầu cánh tay của nàng này, tắc thì hôm nay chuyện xóa bỏ, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Phương Thành Sơn âm trầm mở miệng. Tổ phụ, tiểu nha đầu này thiếu chút nữa giết chết ta, ta muốn nàng phải chết, ngài tuyệt đối không thể buông tha cho nàng. Phương Lăng đột nhiên oán độc thét lên, nhìn về phía Thanh Mi Tâm, ánh mắt sát cơ không chút nào che giấu đi. Phương Thành Núi sắc mặt khẽ biến. Hắn thấp giọng mắng. Im đi, việc này lão phu nội tâm tự có chừng mực, ngươi chớ ngắt lời. Như cũng không biết là tiêu thần ra tay, lão quỷ này tự nhiên không ngại đem Thanh Mi Tâm đánh giết, nhưng ngày hôm nay, giờ phút này, hắn không thể sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu có thể, hắn cũng không muốn mạnh mẽ như vậy mà không chết không ngớt với người này. Tiêu thần dừng lại, ánh mắt hướng Thanh Mi Tâm, tiểu nha đầu này tựa hồ đối với Phương gia tổ tôn mở miệng là có nửa điểm phát giác. Nàng không sợ, trên mặt mang theo một tia tiểu ý, giờ phút này đối với tiêu thần lộ ra là trương sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Tiểu Mi Tâm, ở bực này chờ ta. Đã đợi cho bọn hắn là tìm chết đi, thì tiêu thần đại ca tóm lại cũng không để cho bọn hắn thất vọng, liền ra tay tiến bọn hắn đến Hoàng Tuyền. Dùng tiêu thần tu vi ngày hôm nay, tuy nhiên là nguyên thần như trước chưa từng khôi phục, thân thể cùng với pháp lực khôi phục lại là thất thất bát bát, chiến lực điệp ra, tốc độ rõ ràng là thụ phản ảnh hưởng, là thương thế cực lớn, nhưng mà thực lực khoảng cách tôn giả rất xa. Vốn lấy hắn chiến lực đánh chết không ngã bình thường, đại năng tu sĩ là không nói chơi đâu. Không ngã đỉnh phong, không ngã hậu kỳ, tuy nhiên một chữ chỉ chênh lệch nhau thôi, nhưng mà bên cạnh nhau là cảnh giới phảng phất, nhưng chính thức là chiến lực chênh lệch lại không chút nào tính toán. Nghe thấy đạo trên đỉnh, Phong Linh Nhi sắc mặt trắng bệch rơi xuống. Tiêu thần tiền bối, thế nhưng là thế gian này cường hoành hợp thể tôn cảnh tồn tại, một khi tức giận bạo phát ra là chỗ khủng bố, làm gì có người nào có thể gánh chịu được. Cái này Phương gia là Phổ Hoa Tông từ trước đến nay giao hảo, nếu tiêu thần tiền bối thật sự đem Phương Thành Núi đánh chết tại chỗ này, Phổ Hoa Tông tất nhiên không thể khoanh tay mà đứng nhìn, nếu không ngày sau ai còn cơ hội mà cùng hắn mà liên hợp. Chỉ khi nào tiêu thần tiền bối khó xử, tôn giả cảnh cường giả lửa giận, mặc dù Phổ Hoa Tông cũng không có cách nào mà thừa nhận được. Nghĩ đến đây thì Phong Linh Nhi âm thầm cắn răng, trên người độn quang chớp lên lập tức nhảy vào trong tràng. Tiêu thần tiền bối, kính xin ngài không cần tức giận, chuyện ngày hôm nay giao cho ta, Phổ Hoa Tông xử lý tốt chứ. Nữ thần sắc này lo lắng, tiêu thần lại không muốn đáp ứng, giờ phút này quay đầu hô. Thanh Liên sư tỷ, thỉnh ngươi ngăn cản chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không để cho hai vị tiền bối này giao thủ, nếu không là Phổ Hoa Tông ta mất uy nghi. Tiêu thần tiền bối, Phương gia cùng Phổ Hoa Tông chúng ta là giao hỏa. Nhược tiền bối đúng là đừng đưa hắn đánh chết, Phổ Hoa Tông chúng ta mặc dù là cùng tiền bối khó xử, cũng không có cách nào tránh khỏi, cho nên kính xin tiền bối tạm thời nhẫn nại, đãi ngày sau là ra tay cũng không muộn. Làm xong việc này thì Phong Linh Nhi vội vàng hướng Tiêu Thần truyền âm giải thích. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, bước chân dừng lại, suy nghĩ một lát thản nhiên. Đã như vậy thì ta liền không ra tay, các ngươi muốn đem việc này giải quyết sạch sẽ, nếu không lại để cho lão quỷ này là oa oa táo táo, lại ta sẽ lấy tính mạng của hắn. Phong Linh Nhi cười khổ, thầm nghĩ, ngoài đường hợp thể cảnh tôn giả đại năng tu sĩ, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, là lão quái vật, rõ ràng gọi nhân ra một cái là không ngã tiểu bối, tiểu oa oa, xưng hô có thể là có chút chê cười. Bất quá, nàng làm gì có nhiều tâm tư mà phóng ở trên trời, liên tục gật đầu. Một bộ bóng hình xinh đẹp từ cao mà bay xuống, làn váy bồng bềnh, thanh ti tự nhiên, trên gió là mất trật tự. Người đến chính là cùng Tiêu Thần ứng đó ứng gặp mặt chính là Thanh Liên sư tỷ. Nàng này tu vi đạt tới là không ngã sơ kỳ, đủ thấy là thân phận tu đạo tư chất là khủng bố. Chính là Phổ Hoa Tông công nhận trẻ tuổi tu sĩ đệ nhất nhân, bái trưởng lão làm môn hạ. Địa vị tôn sùng có thể so sánh với trưởng lão, nếu không như thế, như vậy trọng yếu đệ nhất nhập môn khảo hạch cũng sẽ không do nàng chủ trì. Hai vị đạo hữu, hôm nay là Phổ Hoa Tông chúng ta gia nhập đệ tông môn khảo hạch chi kỳ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ biến cố gì xuất hiện. Như hai vị cố ý ra tay, Phổ Hoa Tông ta tuyệt đối không khoanh tay mà đứng nhìn. Nàng này nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu có chút lãnh đạm. Tiêu Thuần cũng chút bất đắc dĩ sờ lên mũi, âm thầm là nữ tính cực kỳ keo kiệt. Cũng chính là Thanh Liên giống như khí chất, người với khí chất không hợp nhau. Bất quá nhìn thoáng qua, hơn nữa là trong nội tâm không có ý gì ác, vậy thì có thể là tích cực hơn. Phương Thành Núi sắc mặt khẽ biến, lão quỷ này đúng là đối với Thanh Liên có chút kiêng kỵ, sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, sau đó oán hận. Đã là Thanh Liên mở miệng, vậy thì lão tổ ngày hôm nay tạm thời dừng tay, đợi ngày sau cùng người này mà tìm hiểu nhau. Nói xong lão quỷ này mang theo bao phương mà trùm đi. Tiêu Thần trong đáy mắt lệ quang lập lòe, giờ phút này không nói một lời trực tiếp dẫn theo Thanh Mi Tâm rời đi. Thanh Liên sư tỷ nhìn Tiêu Thần rời đi bóng lưng, trong đôi mắt là thanh tú lần nữa lãnh đạm rơi xuống. Linh Nhi sư muội, lần này ngươi vì sao tìm với tư cách là bên ngoài luyện đan sư, nếu không bởi vì ngươi là nguyên nhân, thật sự không muốn nhúng tay vào việc này đâu. Giờ phút này rõ ràng nói lời cảm tạ đều không có quay người rời đi, sớm biết như thế, còn không bằng để cho phương lão quái kia ra tay cho hắn ăn một điểm đau khổ. Phong Linh Nhi nghe vậy thì cười khổ. Thầm nghĩ rằng, sư tỷ của ta ơi, người làm sao mà biết được Tiêu Thần tiền bối này thực sự chính là không ngã. À không, ta không phải là vì cứu hắn, mà là muốn hắn không đánh chết phương lão quái kia để miễn nhiễm đến phiền toái liên lụy đến chúng ta. Bất quá thì giờ khắc này, nàng lại không có cách nào đem sự tình nói rõ, chỉ có thể làm hồ khai báo hai câu, sau đó một đi vội vàng rời đi, âm thầm nghĩ là Tiêu Thần tiền bối ngàn vạn lần muốn vì nổi giận mà chó đánh mèo, nghĩ đến nàng là tốt. Chết tiệt phương gia tổ tôn, các ngươi muốn chết, vậy thì tốt nhất liền đừng có mà cào đất, đem ta chết cùng. Chơi đào đất cái vũng chỗ chôn sống, tự cái là xong việc, hết lần này đến lần khác, chạy đến nơi đây mà gây tai họa cho ta. Đáng giận ha. Sân nhỏ sau núi. Tiêu Thần mặt không biểu tình, tất nhiên là trên thủ đoạn, Thanh Mi Tâm thanh tú động lòng người, đứng tại hạ phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả nịnh nọt chỉ ý. Một đôi xinh đẹp con ngươi đang thương lách mà vào cùng một chỗ, không nói đến lời là nhận người thương tiếc. Nhưng ngày xưa là chiến vô bất thắng, làm nũng mà xin khoan dung, hôm nay là có chút không nhạy rồi. Nhìn xem Tiêu Thần đại ca không có chút nào là chuyển tinh sắc mặt, tiểu nha đầu trong nội tâm dần dần có chút bối rối, xanh mét ngón tay, ngọc xoắn cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bạch. Tiêu Thần đại ca, ngươi không nên nổi giận, Thanh Mi Tâm đã biết sai rồi. Ta hôm nay Có lẽ là không nên cùng Phương Lang kia phát sinh xung đột, cho đại ca trêu chọc phải phiền toái, nhưng chỉ là có thể không nuốt trôi được cái khẩu ác ý của nhà đầu kia. Tốt rồi, tốt rồi. Cùng lắm, ta và ngươi là cam đoan về sau đều không hề gây chuyện. Nhất định là thành thành thật thật không gây chuyện. Cười một cái đi, Thanh Mi Tâm về sau cũng không dám nữa đâu. Thanh Mi Tâm thấp giọng mềm mại mở miệng, Tiêu Thần như vậy là bất vi sở động, sắc mặt lạnh lùng, băng cứng, đánh bóng mà thành, lộ ra lạnh ý. Tiểu nha đầu cùng Tiêu Thần ở chung đến nay là chưa từng thấy hắn biểu hiện, trong nội tâm vậy mà lo lắng là bị ủy khuất. Lần này Tiêu Thần đại ca là sinh ra sự thật không để ý đến nàng. Thanh Mi Tâm một người cười khổ, nhưng mà lại là không nơi nương tựa, cần phải làm sao đây? Trong nội tâm phát sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, tiểu nha đầu con mắt lập tức hồng lên, lập tức bị một điểm rơi xuống kim đậu đậu. Tiêu Thần đại ca, ngươi không không lý, ta Thanh Mi Tâm thật sự biết rõ là sai, về sau tuyệt đối không dám làm. Tiểu nha đầu có chút nghẹn ngào ngữ khí. Tiêu Thần trong nội tâm là một hồi đau lòng, nhưng ngày hôm nay nếu không để cho tiểu nha đầu này một chút giáo huấn, ngày sau làm sao nàng có thể nhớ kỹ? Đã biết rõ là sai rồi sao? Ta hỏi ngươi là sai chỗ nào? Thanh Mi Tâm khóc thút thít thoáng qua, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Thần sắc mặt, rồi sau đó đuổi vội vàng cúi đầu. Thanh Mi Tâm có lẽ là nhất đời Thanh Mi Tâm có lẽ là nhất thời xúc động cùng với Phương Lăng xung đột cho Tiêu Thần đại ca trêu chọc phiền toái, điểm ấy ta nội tâm nhớ kỹ rồi. Tiêu Thần nhìn xem tiểu nha đầu đáng thương ủy ủy khuất khuất bộ dáng, ý chí sắt đá cũng muốn mềm nhũn ra, thở dài một hơi, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Người không phải sai ở chỗ đó, đừng nói chính là Phương gia, mặc dù ngươi trêu chọc và hợp thể cảnh tôn giả tu sĩ đại năng, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn và không có nửa điểm oán hận. Bất quá ngày hôm nay đối mặt chính là Phương Lăng biểu hiện, lại để cho ta có chút thất vọng. Thanh Mi Tâm con ngươi sáng ngời, nhìn xem Tiêu Thần đại ca thương tiếc, cảm thấy trong nội tâm ủy khuất trầm trọng, nước mắt lạch cạch rơi không ngừng. Tới ngồi xuống đi. Tiêu Thần đem tiểu nha đầu kéo đến bên người, thoáng chần chờ khẽ thở dài. Tiểu Mi Tâm, dưới mắt là Tiêu Thần đại ca bên cạnh ngươi, vô luận mặt người đối với hạng gì phiền toái, ta đều có thể giúp ngươi hóa giải. Nhưng mà Tiêu Thần đại ca luôn luôn phải rời đi thời điểm, đến lúc đó muốn làm sao bây giờ? Chúng ta tu sĩ đặt chân đại đạo, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận thôi là thân tử đạo tiêu kết cục. Đối mặt chính là địch nhân, cắt không thể có nửa điểm chần chờ ắc. Nếu không, chung quy chính mình là bị tổn thương. Hôm nay Phương Lang kia khắp nơi đến ngươi là tìm đến chỗ chết, thủ đoạn ngoan độc dồn ngươi đến tuồn cùng, hiển nhiên là không có nửa điểm dừng tay chỉ ý. Mặc dù dưới mắt sự tình ngày sau hai người gặp lại là tất nhiên có một lần tái khởi tranh đấu không chết không ngớt, đã như vậy hôm nay vì sao ngươi lại đem nàng mà lưu lại? Tiêu Thần đại ca cho pháp bảo của ngươi là không ngớt, cái này chỉ là một bộ phòng ngự pháp bảo, vì sao không đem pháp bảo khác mà tế ra, trực tiếp lấy cái tính mạng của Phương Lăng? Thanh Mi Tâm nghe vậy trong nội tâm là ý tứ lo lắng, điều này đều hóa đi, nguyên lai Tiêu Thần đại ca không phải là đang giận nàng trêu chọc phải phiền toái, mà lo lắng nàng về sau xử sự không kiên định, ngày sau vô cùng có khả năng bị thương tổn. Tiêu Thần đại ca trong nội tâm vẫn là quan tâm Thanh Mi Tâm. Xác nhận điểm ấy thì tiểu nha đầu liên tục là yên tâm xuống, ôm Tiêu Thần đại ca cánh tay làm nũng nói. Người ta không phải lần đầu tiên cùng kim đan tu sĩ giao thủ sao, còn không có kinh nghiệm, đều là muốn dọa mông cái kia có thể nghĩ được nhiều như vậy sao? Đợi về sau thì tiểu Mi Tâm này là kinh nghiệm nhiều rồi, dĩ nhiên là học được cơ hội xuất thủ. Tiêu Thần đại ca tự không nên tức giận rồi, khiến cho ta trong nội tâm thật là lo lắng. Tiêu Thần cười khổ, trầm giọng nói: "Thành Mi Tâm, Tiêu Thần đại ca muốn cho ngươi là minh bạch, tu chân giới này nguy cơ trùng trùng, ta không giết ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, đối với địch nhân của mình tuyệt đối không được nương tay, chảm thảo trừ căn, tuy nhiên tàn nhẫn nhưng mà tồn tại chính là bảo tồn bảo bản thân biện pháp." Theo ta thấy, Phương Lăng lòng dạ nhỏ mọn, ghen tị hào cường, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, ngày sau không thể nói trước, có thể sinh ra nhiều gợn sóng. Tiêu Thần đại ca muốn là ngươi đáp ứng, nếu nàng này thức thời không hề trêu chọc là tốt, nhưng mà nếu nàng có ác ý âm thầm ra tay, ngươi căn bản phải không có nửa điểm lưu thủ, nhất định phải đem nàng một chỗ đánh chết, có nghe thấy hay không? Thanh Mi Tâm đáng yêu trong nháy mắt thoáng phát ra con mắt dịu dàng. "Ta nhớ kỹ rồi Tiêu Thần đại ca, bổn tiểu thư tốt xấu gì đã bảy bên trong thành, một người lăn lộn nhiều năm, sự tình chưa gì mà không gặp qua, giết cá biệt người, còn không phải là bổn tiểu thư để vào trong mắt." "Lần này chính là Phương Lăng vận khí tốt, lần sau rơi xuống Thanh Mi Tâm tiểu thư trong tay, ta khẳng định gọi nàng là đẹp mắt." Tiêu Thần gật đầu, không phải vì hắn muốn cho Thanh Mi Tâm trên tay tàn nhẫn mà nhiễm máu tươi trở thành thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự trong tu chân giới phải như vậy, chung quy là muốn vì bản thân mà nương tay, vứt bỏ tánh mạng là chính mình ngay. Thế gian này có thể cười đáp ứng sau đích tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử, chỉ cần giữ vững vị trí bản thân, tâm thiện ác, nên là hạ sát thủ có thể hay không tuyệt đối là không sai. Ngoài cửa, Phong Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh thấm mồ hôi. Vốn tưởng rằng Tiêu Thần tiền bối răn dạy Thanh Mi Tâm làm cho nàng ẩn nhẫn không muốn tùy ý sinh ra thị phi, nhưng nàng này vẫn là coi thường tàn nhẫn trình độ của vị này, dĩ nhiên phải theo đạo đạo Thanh Mi Tâm thủ đoạn tàn nhẫn một tí, chớ để động lòng trắc ẩn. Loại giáo dục này thật sự ngang ngược, cũng chỉ có Tiêu Thần tiền bối, bản tôn là người đại năng tu sĩ mới dám làm như vậy, đối với người khác lại có như vậy lực lượng hay sao? Hít một hơi thật sâu, Phong Linh Nhi miễn cưỡng áp chế trong nội tâm rung động, thi lễ mở miệng: "Vạn bối Phong Linh Nhi cầu kiến, kính xin Tiêu Thần tiền bối cho phép." Đang khi nói chuyện thì giọng điệu so sánh được với vài phần kính sợ coi chừng. Chê cười, trước khi gặp Tiêu Thần ôn hòa dễ là ở chung, nhưng mà dưới mắt rõ ràng hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Vị Tiêu Thần này ngày bình thường là tủm tỉm cười tiền bối, tất nhiên là thi sơn huyết hải, một đường đi đến tôn giả cảnh giới, há lại là nhân từ nương tay thế hệ. Phong Linh Nhi chính thức là chính trực, tuổi tác là phong nhã hào hoa, không muốn bởi vì một chút sai lầm mà đưa đến nhà mình tánh mạng đi. Nếu không là chẳng lẽ không phải là bi thương kịch hay sao? Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đối mặt với Phong Linh Nhi, hắn tự nhận là biết được phương dạy bảo của tiểu nha đầu này cũng chưa hẳn không gõ nàng ý tứ. Cái này Phong Linh Nhi tâm tư kín đáo, ý nghĩ linh hoạt, chắc hẳn là trải qua các phương dự tình như này, nàng ngày sau làm việc trước khi là có thể là mất mấy phần tự định giá. "Vào đi." Tiêu Thần vỗ vỗ Thanh Mi Tâm, tiểu nha đầu xoa xoa con mắt, Phong Linh Nhi tiến đến vội vàng nghênh đón. Phong Linh Nhi sắc mặt kinh sợ, giờ phút này bước lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. "Vạn bối tới là hướng Tiêu Thần tiền bối thỉnh tội, hôm nay biến cố như vậy vạn bối an bài không chu toàn, làm cho thiếu chút nữa để Thanh Mi Tâm tiểu muội muội rơi vào cạm bẫy. Kính xin tiền bối trách phạt." Phong Linh Nhi tuyệt đối không có một câu oán thán nào. Nàng ngay mở miệng, giọng điệu là có chút thành khẩn. Thanh Mi Tâm dùng Phong Linh Nhi cũng coi như là đầu cơ hợp ý. Giờ phút này thấy mặt mày của nàng tóc bạc, tự nhiên là tâm tư không đành lòng, lập tức khẽ nói: "Tiêu Thần đại ca, chuyện này chẳng trách Linh Nhi tỷ, đều là Phương Lăng kia tự mình sinh sự, Những việc đó chính là không đâu, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng sinh ra Linh Nhi tỷ là khí tức. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt có vẻ lãnh đạm rơi vào Phong Linh Nhi trên người. Trong nội tâm đối với nàng có chút là thưởng thức, nàng ngay mở miệng liền chủ động ôm hạ sở hữu tất cả trách phạt, nhìn như ngu dốt nhưng mà cực kỳ lấy lui làm tiến, làm lòng người khác sinh ra hảo cảm. Tiếp theo là miễn trách phạt nàng. Điểm ấy tâm tư tự nhiên là không thể gạt được Tiêu Thần con mắt. Tại đây ánh mắt bao phủ xuống dưới, Phong Linh Nhi thân thể mềm mại cứng ngắc, trái tim cũng là thùng thùng nhanh chóng mà nhảy ngược. Thái dương toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi, hiển nhiên nhận lấy là không nhỏ áp lực. Tiêu Thần vô tình vô ý mà trách phạt nàng, bất quá là thêm chút là đè điểm. Giờ phút này thấy thế thì thu hồi con mắt, thản nhiên nói: chuyện hôm nay chẳng trách ngươi được, ngươi đứng lên đi. Nhất niệm biến hóa, trong hư không là đến triệt để chấn áp khủng bố khí tức, biến mất không còn thấy đâu. Phong Linh Nhi trong nội tâm là nhẹ nhàng thở ra, sự tình minh bạch, chuyện ngày hôm nay để cho Tiêu Thần tiền bối một tia bất mãn, lập tức trong nội tâm cũng là có cười khổ thôi. Bất quá cũng may, Tiêu Thần tiền bối không chính thức tức giận, điểm ấy cho Phong Linh Nhi buông lỏng rất nhiều. Đa tạ tiền bối, không trách tội. Phong Linh Nhi tại thanh mi tâm nâng xuống hạ mà đứng dậy. Tiểu nha đầu này có chút bất mãn chừng Tiêu Thần, lầm bầm: sự tình ngày hôm nay vốn là ân oán không đến Linh Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần đại ca có như vậy hay không là biểu tình dọa người, cũng vừa mới dạng, chán ghét chết đi thôi. Linh Nhi tỷ tỷ là không muốn lo lắng, Tiêu Thần đại ca là hình dáng này thật là trong lòng của ta cũng không cảm thấy tốt đâu. Đối với tiểu nha đầu này trách phạt, Tiêu Thần chỉ có thể lắc đầu. Điểm ấy rơi vào Phong Linh Nhi trong mắt, nàng trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Tên gọi Tiêu Thần đại ca muốn nói là tự nhiên là thật yên tâm yêu thích, không có nửa điểm hư giả, nhưng mà đối với người khác là còn có tốt chuyện như vậy để nói hay sao? Bất quá điểm ấy nàng tự nhiên sẽ không bao giờ nói ra. Tiêu Thần tiền bối, văn bối này đến đây là vì mang thanh mi tâm tiến về sư tổ mà phổ dương chỗ đó bái tạ, hoàn thành lễ bái sư, chính thức thu nhập nàng làm môn hạ. Nói đến đây thì Phong Linh Nhi thoáng chần chờ, bất quá trải qua chuyện ngày hôm nay, thấy đạo phong sự tình, sư tôn tất nhiên đối với thanh mi tâm muội muội thân phận là sinh ra hoài nghi, nếu hắn lão nhân ra hỏi thăm, không biết văn bối phải làm như nào đây, điểm ấy kính xin Tiêu Thần tiền bối trách cứ mà chỉ bảo. Bốn người xem. Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, trên mặt sinh ra vài phần suy nghĩ chi sắc, một lát sau nhàn nhạt mở miệng: bổn tọa thân phận ngươi có thể hướng Phổ Dương mà có chút tiết lộ bí mật một ít, nhưng cần phải để lại cho hắn bảo thủ một ít bí mật, nếu dám tiết ra ngoài bổn tọa nhất định không buông tha. Việc này giới hạn chỉ có thầy trò hai người biết thôi. Phong Linh Nhi kính cẩn thì lễ: tiền bối yên tâm, điểm ấy vãn bối có thể hướng ngài cam đoan. Sự tình ngày hôm nay, sư tôn tuyệt đối không đem thân phận của ngài tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy, vãn bối liền dẫn thanh mi tâm muội muội đi đến. Sự tình bái sư là thỏa đáng. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ông Linh Nhi này dẫn theo thanh mi tâm rời đi, có chừng theo trong sân mà lui đi. Linh Nhi tỉ tỉ, ngươi không cần phải sợ Tiêu Thần đại ca như vậy. Kỳ thật người khác thật sự là nhìn hắn như vậy thôi, nhưng mà hắn thật sự rất tốt à. Ra sân gặp Phong Linh Nhi thở dài một hơi bộ dáng, thanh mi tâm có chút bất mãn lầm lấy. Tiểu nha đầu trong mắt, Tiêu Thần đại ca tự nhiên là trên đời này ôn hòa, có thể nói là thân nhân của nàng. Phong Linh Nhi chỉ cười khổ. Nàng thầm nghĩ, chúng ta không phải thanh mi tâm tiểu thư, vận khí tuyệt hảo có thể được Tiêu Thần tiền bối rủ xuống lòng thương. Nếu không kính cẩn, bản phận một chút tự nhiên là tìm đường chết ngay. Bất quá những chuyện này, nàng không phải mở miệng tùy tiện nói ra, lập tức chuyển hướng chủ đề. Hai nữ tử nói chuyện thẳng tới Phổ Dương mà đi. Trong sân, Tiêu Thần cảm ứng được Thanh Mi Tâm rời đi. Đôi mắt thật sâu bên trong hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Không có hợp thể uy áp, lại không hợp thể chiến lực. Điểm ấy thật khiến cho người ta bất đắc dĩ. Như Tiêu Thần thật đúng là được tôn giả cảnh tu vi, dưới mắt cái đó có thể hay không có nhiều cố kỵ. Bất quá dù là vậy thì trong lòng của hắn có lực lượng đối mặt với tôn giả cảnh đại năng mà toàn thân trở ra. Cần biết rằng trên tay của hắn là hỏa diễm tộc quan bên ngoài, có theo 6 người tộc tu sĩ bên châu trả tranh đoạt 3 kiện hộ mệnh pháp bảo. Tất cả đều là 6 tộc lão quái hao tổn một cái giá lớn chế thành. Phong ấn là tôn giả một đạo thần thông, như vậy một lần ra tay liền nắm giữ 4 đạo tôn giả cảnh thần thông. Như vậy là một lần phối hợp bản thân một khí thế khó có thể ngụy trang trở thành thật sự chính là tôn giả cảnh hợp thể. Tiến tới một cường địch là kiêng kỵ không dám hạ sát thủ. Về phần theo Kim Ngọc Tông, cây phong như vũ ra tay, được một mảnh ngọc diệp cũng coi như là bị Tiêu Thần đưa cho tiểu nha đầu với tư cách là cuối cùng hộ mệnh chi vật. Vật ấy như vậy là Tiêu Thần ngày sau rời đi cũng có thể an tâm hơn rất nhiều. Trợ giúp Phong Linh Nhi đạt được luyện đan khôi thủ, đạt được tử ngọc lưu ly đan khôi phục nguyên thần, sau đó là tận tăng tu vi tấn chức hợp thể. Tiêu Thần ngày sau đem kế hoạch xác định, trong đôi mắt lập tức bộc phát ra sáng chói thần mang. Thế gian này hợp thể cảnh có thể nói là tung hoành không cố kỵ, dưới mắt tu vi là đạt tới không ngã đỉnh phong cấp độ, thế nhưng là quá yếu. Trở nên mạnh mẽ. Mục tiêu hợp thể cảnh tôn giả. Phổ Hoa Tông là phong chủ nhân, là phân gia lục đại đỉnh núi, phân biệt lục mạch trưởng lão nắm giữ. Tam trưởng lão Phổ Dương độc chiếm là Đông Phong, tuy nhiên từ xưa đến nay không tham dự là tông môn quyền thế mà tranh đoạt. Nhưng hắn là nhất mạch tại Phổ Hoa Tông từ trước đến nay hết sức quan trọng địa vị. Không giống như mặt khác phong phú tu sĩ là nước chảy thủy triều, cái này là trên đỉnh lại có chút đẹp và tĩnh mịch. Vãng lai tu sĩ đại đô sắc mặt là khiêm cung, hiển nhiên không phải là trục trên đoạt thế hệ. Hắn chính là người dốc hành tu đạo, tu đại đạo. Chính bởi vì như vậy, năm mạch trưởng lão hội với Phổ Dương như thế là yên tâm. Nếu không, hắn như vậy không biểu lộ ra thái độ liên hợp tư thái, chỉ sợ sớm đưa đến hắn là năm mạch chèn ép liên hợp. Chia sẻ gì? Làm những nước này. Phong Linh Nhi tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mà thiên tư tuyệt hảo, lại là thâm sâu Phổ Dương yêu thích, thân phận địa vị lại không thấp. Vãng lai tu sĩ nhìn thấy là vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều ngừng chân mà cười bắt chuyện qua, cũng có thể phản ứng. Đằng này phần lớn là quan hệ nhân mạch. Sư tôn, đệ tử Phong Linh Nhi dẫn theo Thanh Mi Tâm tiểu sư muội đến cầu kiến. Đơn giản trước sân nhỏ, Phong Linh Nhi kính cẩn mở miệng. Một lúc lâu sau thì trong sân truyền đến một đạo tiếng cười. Người, tiểu nha đầu này từ trước đến nay coi trời bằng vung, đối với vi sư cũng là không biết lớn nhỏ. Như thế nào đột nhiên trở nên kính cẩn hữu lễ như vậy? Chưa nói không phải là có chuyện gì mà cầu ta hay sao? Đi vào đi, chớ để sư muội trước mắt là Gia Lương Thiện là khiêm cung giả bộ hư nhược. Nhìn xem Thanh Mi Tâm cô nén vui vẻ bộ dáng, Phong Linh Nhi nhếch miệng, hiển nhiên trong nội tâm là bản tính bị Phổ Dương một lời nói toạc ra. Đi vào thôi, Phổ Dương sư tôn thật sự rất là dễ nói chuyện. Thanh Mi Tâm tiểu muội muội không cần phải khẩn trương. Phong Linh Nhi thiếu đi cố kỵ, nói xong là đỉnh đạc trực tiếp đẩy cửa đi vào sân. Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu cười khẽ. Thật đúng là khẩn trương, đi theo phía sau cất bước tiến vào. Sân nhỏ không lớn, Phương viên chính là 7-8 trượng, một khỏa lão cây hòe xuống, một thương thế là nằm ở bên trong, chỉ một bàn vuông, phổ dương tùm tím tựa lưng vào ghế, cầm tay đổi lấy bình rượu ngon, rất là thích ý. Sư tôn là Thanh Mi Tâm tiểu sư muội. Phong Linh Nhi giờ phút này tại Tiêu Thần trước người là câu nệ coi chừng, tùy ý cười nói, hiển nhiên là đem phổ dương đích sư tôn khí thế rơi vào trong mắt. Phổ dương đối với cái này là không tức giận, cười nói, Thanh Mi Tâm, ngày sau ngươi nhập môn hạ của ta, có thể ngàn vạn lần không muốn học tiểu nha đầu kia đi, không biết lớn nhỏ, để cho ta phí hết là không biết bao nhiêu là tâm tư. Phong Linh Nhi nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, thúc giục nói, Thanh Mi Tâm sư muội còn đứng ngay đó ra đó làm gì, bắt lính phải theo danh sách tuần lệ sư đi. Thanh Mi Tâm hơi ngốc, lập tức phục hồi lại tinh thần, đệ tử Thanh Mi Tâm bái kiến phổ dương sư tôn. Nói xong là cung kính quỳ gối trên mặt đất, thi hạ 3 quỳ 6 bái 9 dập đầu, dập sư đại lễ, thần thái kính cẩn, ý niệm khẩn trương thành thật. Phổ dương cười khổ gật đầu, hiển nhiên đối với Thanh Mi Tâm là cực kỳ thỏa mãn. Nhập môn hạ của hắn dựa theo lệ cũ là vi sư tiễn đưa ngươi một kiện lễ bái sư, bất quá ngày hôm nay nghe thấy trên đỉnh tiểu nha đầu ngươi xuất ra là đầy đủ thiên phẩm đạo khí, nhưng mà lại để cho vi sư hao tổn tâm trí, sợ lấy ra bảo vật bất nhập là ngươi vừa mắt, nếu không chẳng lẽ không phải bị ngươi chê cười hay sao? Cái này chính là một kiện vật vi sư trước kia là tranh đoạt được, tuy nhiên kém thiên phẩm đạo khí chân quý, nhưng mà cực kỳ là khó được bảo vật. Thanh Mi Tâm, ngươi phải nhận lấy, sau đó cùng với La Thành sư huynh, chúng ta là trên đông đỉnh núi đi dạo, coi như là cùng vi sư là sư huynh bắt chuyện đi. Chứng kiến được Phổ Dương lấy ra bảo vật, Phong Linh Nhi đôi mắt dễ thương trừng lớn, là nhịn không được toát ra vài phần hâm mộ chỉ ý, hiển nhiên là tượng đất tuyệt đối không phải tầm thường. Thanh Mi Tâm tuy nhiên là nhịn không được nhìn thấy bảo vật, cũng có thể nói là Phong Linh Nhi phản ứng nhìn ra vài phần, lúc này là vui mừng nhận lấy, không có một chút nào từ chối. Như vậy thẳng thắn biểu hiện rơi vào trong mắt, Phổ Dương cười ha ha, trong nội tâm là tiểu nha đầu này lại thêm vài phần ưa thích. Phất tay là pháp bảo Thanh Mi Tâm đứng dậy. La Thành lại là hậu tại cửa mà ra vào, dẫn theo tiểu nha đầu này rời đi không cần đề cập. Tốt rồi, Linh Nhi nha đầu, chẳng lẽ là còn có chuyện gì muốn nói với vi sư? Phổ Dương cười tủm tỉm nhìn xem, đáy mắt chỗ sâu là lập tức hiện lên vài phần tinh mang. Phong Linh Nhi trắng trợn. Sư tôn, đại nhân như vậy là đoán được vài phần, cái kia cần gì phải nói, bằng không ngài như thế nào mà cam lòng lại đem ban thưởng xuống, phải biết rằng bảo vật này ta cần hồi lâu ngài đều không có cho ta. Phổ Dương cười ha ha, vi sư bất quá là theo Thanh Mi Tâm có được đầy đủ thiên phẩm đạo khí, đoán được phía sau nàng rất có bối cảnh, cụ thể là tình hình tự nhiên không biết, còn muốn đồ nhi mà bẩm báo. Phong Linh Nhi nghe vậy trên mặt là vui cười chi sắc thối lui, nghiêm nghị mà trầm giọng nói, kính xin sư tôn mở ra sân nhỏ cấm chế để ngừa tai vách mạch rừng. Phổ Dương hơi quái lạ, nhìn xem sự tình tựa hồ có chút là vượt quá dự liệu của hắn. Sự thật thì minh bạch, Phong Linh Nhi từ trước đến nay cực kỳ có chừng mực, lần này yêu cầu tự nhiên có đạo lý riêng, lập tức gật đầu phất tay đem sân nhỏ cấm chế mở ra. Nói đi, cái này là cấm chế phòng hộ, mặc dù là trưởng giáo chân nhân cũng không có cách nào mà vô thanh vô tức dám dò thám được. Biết đến đây, ta và ngươi thầy trò trong lúc nói chuyện với nhau cũng không bị ai phát giác. Phong Linh Nhi thoáng chần chờ, chuẩn bị một phen mở miệng. Kỳ thật thì Thanh Mi Tâm tiểu sư muội Bản thân không có bối cảnh gì, mà ta tông môn lĩnh vực một chỗ đến nay là bảy bên trong thành vắng vẻ chi địa. Phổ Dương sắc mặt bình tĩnh, không kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối với cái này là có suy đoán. Phong Linh Nhi cũng không bán quan, lập tức là bên trong thành, bảy bên trong thành sự tình phát sinh giản lược một lần. Ân, nguyên lai là ngũ phẩm thượng luyện đan sư, có trách như thế nào che chở được Thanh Mi Tâm. Nghĩ đến này, muốn bằng vào tiêu thần trợ giúp đạt được lần này là luyện đan khảo hạch khôi thủ. Phổ Dương khẽ gật đầu. Phong Linh Nhi cười khổ, tuy nhiên biết rõ là người nói có thể tin hay không, do thám là thầy trò nói chuyện với nhau, giờ phút này vẫn là nhịn không được, là giảm thấp âm giọng. Sư tôn, tiêu thần tiền bối không phải nhân vật tầm thường, ngài không cần thiết xem thường hắn, ngày sau có cơ hội gặp mặt, muốn kính cẩn một ít đi. Phổ Dương nhíu mày, dùng hắn gần như là không ngã đỉnh phong tu vi, gặp tiêu thần thần thánh phương nào lại để cho hắn coi chừng đối đãi. Ân, không đúng. Phong Linh Nhi là đúng là kính cẩn, đây không phải là đối với đồng cấp tu sĩ. Chẳng lẽ? Phổ Dương đột nhiên trừng lớn hai mắt, đôi mắt có vẻ ti ý. Phong Linh Nhi gặp sư tôn phản ứng, tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ gì, lập tức gật đầu, chậm rãi. Tiêu thần tiền bối không muốn bạo lộ thân phận, hôm nay cho sư tôn biết đã là nhận được lão nhân gia ngài cho phép. Sư tôn vạn lần không được bảo hắn người hắn biết, nếu không tất nhiên là nhắm trúng tiêu thần tiền bối dữ dằn. Phổ Dương trung quy là tu vi thâm hậu, thâm tình cũng như là trầm ổn, giờ phút này miễn cưỡng trong tâm đó là sóng gió to lớn, trầm giọng. Để mấy vi sư biết rõ, đã biết là tiêu thần tiền bối là muốn bạo lộ thân phận hay không, vi sư tự nhiên là không nhiều lời. Linh Nhi, ngươi đã có cơ duyên cùng tiêu thần tiền bối quen biết, như vậy là nắm chắc ở dưới mắt cơ hội, đối với đãi với tiêu thần tiền bối nhất định là kính cẩn hữu lễ, coi như là xử lý không tốt là trực tiếp đến người này lại ra mặt ngay. Lời nói tại đây, Phổ Dương đứng dậy, thoáng suy nghĩ hay là vẫn quay người rơi xuống. Tiêu thần tiền bối không muốn bạo lộ thân phận, chính là vi sư liền không hề đến bái phỏng. Linh Nhi, thay vi sư chuyển lời đến hậu ta. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu, đối với sư tôn cẩn thận như vậy phản ứng là không kinh ngạc. Hợp thể cảnh tu sĩ, đây chính là trưởng giáo chân nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính là nhân vật chủ chốt, thần phận, uy năng. Giơ tay nhấc chân là có thể là tê thiên liệt địa, thân phận địa vị so sánh Phổ Hoa trưởng lão tự nhiên là cao hơn vô số lần. Gần nửa canh giờ về sau, Phong Linh Nhi mang theo Thanh Mi Tâm rời đi, Phổ Dương tự mình tiễn đưa tới cửa, nhìn xem là Đại La Thành khó hiểu ánh mắt, lão quái này thoáng chần chờ, vẫn là thấp giọng phân phó. Ngày sau có cơ hội như vậy, nhớ rõ, người Thanh Mi Tâm sư muội bảo trì hài lòng quan hệ, đối với người tự nhiên có lợi thật lớn. Nhìn xem sư tôn vội vàng rời đi, La Thành ánh mắt là âm thầm chấn động, đôi mắt nghiêm nghị. Xem ra Thanh Mi Tâm sư muội thân phận quả nhiên không phải chuyện đùa, lại để trong lòng sư tôn đại nhân như thế coi chừng ứng đối. Đã như vậy thì ngày sau tự nhiên là muốn cẩn thận hơn một chút. Thanh Mi Tâm bái sư Phổ Dương chuyển đến Đông Phong ở lại, tiêu thần sống một mình ở sơn cốc tiểu viện, 3 ngày không nói gì. Ngày thứ tư, ánh rạng đông, toàn bộ Phổ Hoa Tông triệt để náo nhiệt, vô số tu sĩ độn quang xông thẳng lên trời cao, chậm rạp trăng chịt, thô sơ giản lược nhìn lại là không dưới vạn dư. Một cỗ ngưng trọng đại thế chậm rãi ngưng tụ mà ra, bao phủ toàn bộ núi non. Đối với Phổ Hoa Tông đệ tử mà nói, mỗi một năm một lần luyện đan khảo hạch, một năm làm trọng yếu này, biểu hiện ưu dị tu sĩ, nhất phi trùng thiên, từ nay về sau bị tông môn ưu ái, một bước lên mây. Tiêu thần tiền bối, đệ tử Đông Phong nhất mạch La Sâm thay Phong sư muội đến đây cầu tiền bối dẫn đường đi đến luyện đan khảo hạch, so sánh với chỗ sân nhỏ kia. Ở tiền viện bên ngoài, một gã Phổ Hoa Tông đệ tử kính cẩn mở miệng, giọng điệu lộ ra kính sợ chỉ ý. Két, cửa sân mở ra, Tiêu Thần một bộ thanh sam, sắc mặt bình tĩnh, ngửa đầu ánh mắt lại khắp nơi độn quang, lập tức thản nhiên. Đi thôi. La Sâm kính cẩn, coi chừng phía trước dẫn đường. Tiền bối, mời. Tuy nhiên hắn không thể theo trước mắt vị Tiêu Thần tiền bối này phát giác được nửa điểm cường ngoành khí tức, nhưng sư tôn coi chừng nhắc nhở hắn là không dám có nửa điểm lộ mãng. Như thế, làm cho sư tôn đại nhân coi chừng đối đãi nhân vật, tự nhiên không phải là hắn có khả năng trêu chọc được. Chào bốn người đang xem nhé. Một đường đi về phía trước, hai người thẳng đến ngọn núi chính đỉnh quang quảng trường Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử 3.000, bên ngoài tông môn 50.000 có thừa, có thể nói là mênh mông hàng loạt, thực lực cường hoành vô số. 14 trưởng lão tất cả đều là không ngã tu vi, trường giáo là chân nhân hợp thể cảnh đại năng tu sĩ. Tại đây phương viên 10.000 dặm cảnh nội chính là chân chính tông môn cự đầu. Loại này cảnh giới tông môn là luyện đan khảo hạch, không có gì ngoài bổn tông tu sĩ bên ngoài. Có thể nào là không ít bên ngoài tông giáo giao hảo thế lực đến đây xem lễ, lại coi như là cục diện hôm nay náo nhiệt cực kỳ. Mình đọc một khoảng thêm nửa tiếng nữa. Từng đạo cường hoành khí tức ẩn chứa, nếu không tàn phát ra, khiến cho cả phiến không gian là hơi có vẻ ngưng trọng, lộ ra nghiêm túc và trang trọng khí tức. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, toát ra vẻ vài phần kinh ngạc. Mạc La tu chân giới, tu sĩ chỉnh thể, Tiêu Thần quả nhiên là bất phàm. Giờ phút này chính là đỉnh núi không ngã tu sĩ, khí tức rõ ràng đạt tới 30 đạo nhiều, trong đó tối nghĩa, tối giản nhất là âm trầm tế hệ, hiển nhiên thực lực không hề khinh thường. Thực lực như vậy, so sánh với Tiêu Thần chỗ tu chân giới, lục đại cổ tộc lại không kịp để cho rêu rao. Bất quá thì giờ phút này Tiêu Thần, tu vi xưa đâu bằng nay. Không ngã tu sĩ, cường hoành liên tục, đối với hắn mà nói không có cách nào tạo hạ thành bất kỳ uy hiếp gì. Chính thức để cho bản thân hắn kiêng kỵ chính là Phổ Hoa Tông, hợp thể lão quái. Cũng may là lão quái tựa hồ là không hiện thân, điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm thở ra. Tiêu Thần tiền bối, xin ngài ở chỗ này có chút nghi ngơi. Đối đãi Phổ Hoa Tông là giới, chính là tham khảo đệ tử hoàn thành về sau, tự nhiên có người nhắc nhở ngài lên đài luyện đan, trợ giúp Phong sư tỷ hoàn thành lần này khảo hạch. Nhưng ngài không có phân phó, văn bối xin được cáo lui. đọc truyện không? Đang đọc truyện thì vào câu đừng mặc hai quần này. Anh em đừng phóng to màn hình nhé, cháy màn hình nhé. Tiêu thần tiền bối, xin ngài ở chỗ này có chút nghỉ ngơi. Đối đãi Phổ Hoa Tông chúng ta là tham khảo hoàn cảnh, chính là hoàn thành về sau. Tự có người nhắc nhở ngài lên đài luyện đan, trợ giúp Phong sư tỷ hoàn thành lần này khảo hạch đi. Nhưng ngài không có gì phân phó, vạn bối xin được cáo lui. La Sâm đem tiêu thần trên đỉnh núi là xem xét trên đài kính cẩn mở miệng. Tiêu thần gật đầu, người này là quay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, tiêu thần lông mày đột nhiên nhăn cùng một chỗ, đáy mắt lãnh mang lập tức hướng một chỗ nhìn lại. Phương cảnh núi trầm mặc như nước, ánh mắt lạnh như băng trông lại. Giờ phút này gặp tiêu thần, lão quái này lại chẳng những không né tránh, ngược lại khóe miệng hơi vểnh ra, lại có vài phần ngược lại khóe miệng lại vểnh ra lại có vài phần cười lạnh. Tiêu thần mặt không biểu tình, cùng người này đối mặt. Hai người dù chưa mở miệng, nhưng bên ngoài cơ thể khí tức là âm trầm đối oanh, khiến cho hư không một cuồng phong nổi lên, quét ngang mà ra. Giữa hai người khí tức giao phong, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Đáy mắt rõ ràng là giao thủ hai người, thần sắc là chưa phát giác ra lại khẽ biến. 3 ngày trước, đệ tử nhập môn khảo hạch đại điển, tiêu thần cùng với Phương Thành Núi kết xuống thù oán, đã làm mọi người đều biết sự tình. Ngày hôm nay gặp lại, xem ra là tất nhiên sinh ra nhiều gợn sóng. Bất quá điểm mấy, bọn hắn cùng đó là không quan hệ. Giờ phút này tự nhiên là mừng rỡ ngồi bàn quang nhìn xem náo nhiệt. Phương Thành Núi hừ lạnh một tiếng, là chuyển dịch khỏi ánh mắt. Bất quá trong lòng là quyết định chủ ý, ngày sau nhất định muốn tiêu thần phải trả giá thật nhiều. Tiêu thần âm thầm cười lạnh, chân bước tiếp phóng ra, tùy ý cùng một chỗ chú ý xuống. Với quanh thân nhìn xem ánh mắt, lại không thèm để ý, hắn lại nhắm mắt điều tức. Đột nhiên, một tiếng hùng vĩ chuông theo đỉnh núi mà đến. Toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào yên tĩnh. 14 đạo thân ảnh chân đạp hư không, dựng trên trăm trượng phía trên, quanh thân phát ra cường hoành khí tức, tràn ngập phía chân trời. 14 người này đúng là Phổ Hoa Tông, là ngã trưởng lão cùng Phổ Dương chờ 6 người cầm đầu, đại biểu Phổ Hoa Tông đỉnh phong lực lượng. Theo 14 người này đăng tràng, còn lại là không ngã tu sĩ, tất cả thu liễm bản thân khí tức dùng ra bày ra kinh ý. 6 người tiến lên, quần áo bay phấp phới, khí tức hùng hậu tối nghĩa. Tất cả đều là không ngã hậu kỳ cấp độ. Hôm nay luyện đan khảo hạch so sánh, lão phu bọn người đa tạ chư vị đạo hữu đến đây mà xem mắt. Người mở miệng chính là nhị trưởng lão Phổ Phương. Tuy nhiên lục mạch tồn tại, nhị trưởng lão nhập môn sớm nên là trên danh nghĩa chính là sư huynh. Giờ phút này do hắn mở miệng tự nhiên là thỏa đáng. Phổ Dương chờ 5 người gật đầu cười khẽ, về phần trong mình nghĩ cách, cái kia liền không biết được rồi. Khắp nơi tu sĩ không dám vô lễ, giờ phút này nhao nhác mà đứng dậy đáp lễ. Phổ Dương chắp tay, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, trầm giọng quát khẽ. Phổ Hoa Tông ta từ trước đến nay thừa hành xuất sắc là thái độ, vô luận chân truyền đệ tử, bên ngoài tông đệ tử, chỉ cần tu luyện khắc khổ tiến bộ cực lớn đều có thể đạt được tông môn coi trọng. Cho nên, bao nhiêu năm qua, khảo hạch chúng ta đều tập kết sở hữu tất cả đệ tử đến đây mà xem lễ. Hy vọng môn hạ đệ tử có thể coi đây là mục tiêu mà khắc khổ tu hành. Điểm ấy các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tốt rồi, mặt khác lão phu không cần phải nhiều lời. Lần này luyện đan khảo hạch chính thức là bắt đầu. 500 tấn tam phẩm luyện đan sư ra khỏi hàng thăm lô luyện đan. Theo lão quỷ này thanh âm rơi xuống, 500 đạo độn quang lập tức xông thẳng lên trời, vừa vào sân động. Cái này, 500 người lần lượt là Phổ Khoa Tông tham gia khảo hạch tu sĩ, tất cả đều là tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, tuổi tác là cũng không kém quá nhiều, nhìn như là phong linh nhi, giống như tuổi trẻ tu sĩ có chi, lớn tuổi như là Phổ Dương lão già cũng có chi, tuy nhiên là tam phẩm luyện đan sư, cùng với lẫn nhau là tư chất kém, lại là cách biệt một trời một vực. Bất quá, 500 người này đồng thời xuất hiện, từ trước đến nay dẫn xuống là vô số bên ngoài tu sĩ hâm mộ chỉ ý. Đây chính là tam phẩm luyện đan sư, phóng thích ra bên ngoài có chút là nhân vật rất giỏi. Phổ Hoa Tông này lại có thể tùy ý mà múc một gạo ra đến 500 người. Đấy chính là cự đầu tông môn nội tình lắng đọng khủng bố như nào. Thằng Lô! Người kêu lên tiếng quát khẽ, lập tức ở trong tràng linh quang tán loạn. Một phương là khát mạnh ra tay, không thể mà thôi thúc khí tức, lò đan phóng lên trời, hình thể lớn nhỏ tất cả bất đồng, trang diện ngược lại có chút đồ sộ. Nhưng mà 500 trong lò đan là hai phe cực kỳ thu hút, nhất định là phong linh nhi sử dụng, chính là một lần toàn thân hắc sát dược lô, chừng lớn nhỏ cũng có, hắn bên trong đúc thành một đạo phức tạp đường vân, phát sinh ra khí tức tối nghĩa không hiểu. Pháp bảo đẳng cấp dược lô, hơn nữa là cảm ứng từ nơi này, dược lô phẩm giai ít nhất đạt tới thượng phẩm cấp độ. Mặt khác thì một phương lô đan, một gã áo đen tu sĩ thả ra, người này sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phát ra cường hoành chi ý. Tự nhiên là tự tin, đối với ngày hôm nay, luyện đan khảo hạch, tình thế này bắt buộc, người này đem ra sử dụng lược lô là toàn thân đen kịt, bên trong rậm rạp chằng chịt là hung thú đồ ảnh, phát ra hung hãn khí tức, phẩm giai so sánh phong linh nhi sử dụng là nửa điểm cũng không kém. Không có gì ngoài hai người này bên ngoài thì tất cả tu sĩ dược lô là phẩm giai cũng không thấp, nhưng mà so sánh chênh lệch là ảm đạm thật sắc. Hắc văn rèn luyện dược lô, xem ra tam sư đệ đối với cái này luyện đan khảo hạch là có chút coi trọng rồi. Đúng là đem chuyện nhà mình sử dụng dược lô cấp cho phong linh nhi tiểu bối này. Bất quá tiểu nha đầu luyện đan thuật ngược lại là miễn cưỡng sử dụng bát tư. Bát trưởng lão Phổ Nguyên cười khẽ mở miệng. Bách hoa thúy hắc dược lô này là thiên phẩm lại không kém, nhưng mà lệ núi sử dụng bách thú khiêu chiến chính là dược lô thượng phẩm pháp bảo cấp độ, cả hai đều có sửa trường riêng. Xem ra lần này khôi phục chính là tiểu gia hỏa tầm đó sinh ra. 11 trưởng lão Phổ Vân ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Lần này lục mạch đệ tử tham gia luyện đan khảo hạch số lượng cũng không ít. Chân chính trong đó tư cách cạnh tranh đối thủ chỉ có Phong Linh Nhi cùng với Lệ Núi hai người. Điểm ấy rơi vào trên người là lão quỷ này lòng dạ biết rõ. Lần này nhìn như vô tình vô ý mở miệng, cũng không có tìm cơ hội mà châm ngòi ý tứ. Bất quá Phổ Dương, tất cả đều là tâm trí đều yêu như thế hệ, tự nhiên là dễ dàng lọc qua tính toán. Giờ phút này nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng thôi. Bất quá Phổ Dương trong lúc cười khẽ lại có vài phần lực lượng, điểm ấy nhìn vào trong mắt tự nhiên là dẫn đến mặt khác lão quỷ này sinh ra hưng phấn chỉ ý. Bất quá Phổ Dương là tất cả tâm trí như là yêu tinh lão quái, tự nhiên không dễ dàng gì lọc bừa tính toán. Giờ phút này nghe vậy cười nhạt một tiếng thôi. Phổ Dương nhíu mày, lập tức đè xuống thần sắc khôi phục lại tình trạng không bận tâm. Mặt khác Phổ Dương âm thầm có thủ đoạn, Lệ Núi có phương pháp thành núi tương trợ. Phương thành núi này, lần này luyện đan khảo hạch chính là thủ khôi nhất định, hắn không có ai có thể hơn được hắn. Xem lễ đài chỗ đó, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong mắt vài phần tán thưởng. Phổ Hoa Tông không hổ là lừng lẫy nổi danh luyện đan tông môn, môn hạ đệ tử trực tiếp sự thật chính là không thể khinh thường. 500 tam phẩm luyện đan sư, đại đô khí thế trầm ổn, hiển nhiên kinh nghiệm trận chiến. Bất quá hắn làm kinh ngạc vẫn là Phong Linh Nhi nàng này. Một cái thăng lô, toàn thân là khí tức đại biến, coi như là tinh khí, toàn bộ là ngưng tụ quán chú tiến vào trong lò đan, cả người tiến vào mặt khác cùng một loại cảnh giới nhập định. Luyện đan, quát khẽ một tiếng, 500 Phổ Hoa Tông đệ tử nhao nhao ra tay, trên người túi trữ vật linh quang chợt hiện lên, tiếp theo đủ loại linh chế linh đan cần thiết tài liệu chậm rạp chẳng chỉ xuất hiện. Tam phẩm luyện đan sư có được luyện chế tam phẩm tư cách, nơi này giống như là đẳng cấp tồn tại, dược liệu cần thiết là ít nhất hơn 10 dạng, điều này chính là mấy chục bộ dạng cũng không đều, nhưng mà luyện đan sự tình có chút cơ bản định luật, luyện chế linh đan cần thiết là tài liệu không nhiều, nhưng mà nguyên nhân luyện chế ra linh đan phẩm chất càng cao chính là do từng người luyện. Mỗi một năm một lần khảo hạch, không chỉ là vì chứng minh thân phận đạt được luyện đan hiệp hội chứng thực, mà vì đem bản thân toàn lực ra tay biểu hiện ra là khiến cho tông môn coi trọng, chiếm được một cái tiền đồ cực lớn. Cho nên lần này luyện đan, 500 tu sĩ tất cả đều không có nửa điểm lưu thủ, đem bản thân thực lực toàn bộ bộc phát mà ra. Bất quá giờ phút này, sắc mặt mọi người ánh mắt ném vào tới thời điểm đó, lại không nhịn được ngay ngắn thấp giọng hô. Chỉ thấy Phong Linh Nhi cùng Lệ Núi hai người giờ phút này trên tay ném ra ngoài tài liệu đạt tới gần như 100 loại. Hơn nữa tài liệu này là mọi người đều biết phân biệt muốn là linh đan, đây khiến cho mọi người kinh hô nguyên nhân chủ yếu. Phong Linh Nhi tứ phẩm con đường nhỏ đan có thể trợ giúp là nguyên anh tu sĩ tăng vọt, điệp gia được rèn luyện, nguyên thần công hiệu, xem như là tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Lệ Núi tứ phẩm cố cơ đan, chủ dùng cho đột phá nguyên anh cảnh giới củng cố tu vi, tu sĩ ngày sau đột phá nguyên anh vững chắc, cần biết là qua mấy tháng chính là một năm thời gian có thể bế quan tu luyện chính thức ổn định tu vi, nếu không một khi bị thương thế vô cùng có khả năng tạo thành tu vi rơi xuống, mà phục dụng cố đan sau được trợ giúp nguyên anh tu sĩ tận củng cố nguyên anh. Viên thuốc này đồng dạng là đứng hàng tứ phẩm đỉnh phong cấp độ luôn. Hai người dùng tam phẩm luyện đan sư thân phận mà đồng thời ra tay luyện chế tứ phẩm đan dược, tự nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Trong quảng trường lửa nóng bốc lên, nhiệt lực bành trướng, vì để tránh cho tu sĩ luyện đan khác bị quấy nhiễu lẫn nhau, tất cả đều ly khai hơn 10 trượng, quanh thân bố trí xuống ngăn cách là khí tức cấm chế, có thể nói là phòng ngừa nguyên nhân thăm dò làm cho luyện đan thất bại. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm có chút cảm khái, nếu không phải là kim ấn tương trợ, hắn luyện đan tiêu chuẩn chính mình là tinh tường, chỉ sợ vẫn là so sánh không được những tu sĩ này. Phổ Hoa Tông 500 luyện đan sư là động tác am thục ra tay, trầm ổn có theo, hiển nhiên là nội tâm cực kỳ có chừng mực, động tác bất ổn lại dừng lại vừa đúng. Theo thời gian từng chút trôi qua, trên quảng trường dĩ nhiên tràn ngập nổi lên nhàn nhạt mùi thuốc. Tam phẩm luyện chế cũng là có chút khó khăn, huống chi người này toàn lực ra tay, sớm đã chuẩn bị, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Bành. Một đệ tử luyện đan thành công, lò đan mở ra, một quả linh đan lập tức rơi vào trong tay. Tuy nhiên viên thuốc này phẩm giai chỉ vẹn vẹn có tam phẩm bên trong, nhưng mà người này tu sĩ trên mặt như trước là có dấu vui mừng, hiển nhiên viên thuốc này luyện chế ra lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Theo một người này khai sinh ra khai lò, ngắn ngủi một lát liên tiếp có tu sĩ hoàn thành luyện đan, trên quảng trường mùi thuốc cũng lập tức nồng đậm lên. Bất quá tại trong đó không phải toàn bộ có thể thành công, như trước là mấy danh tu sĩ luyện chế trong là quá trình lại xuất hiện sai lầm, làm cho luyện chế thất bại. Giờ phút này vẻ mặt là hôi bại lô, là bộ dáng lộ ra vô tình. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hoàn thành khảo hạch luyện chế ra đan dược, còn lại là đang luyện chế tu sĩ số lượng cấp tốc giảm bớt, Nhưng mọi người ánh mắt chẳng những không có khinh thị, ngược lại là phát ra ngưng trọng. Cần biết rằng đan dược phẩm càng cao, luyện chế càng không dễ dàng, cần hao phí thời gian tự nhiên là càng dài. Đến tận như cũ, lại có đan dược tu sĩ, đã xem ra là 500 tu sĩ bên trong, người nổi bật. Chỉ cần bọn hắn luyện đan trược là bên trong đường không có ngoài ý muốn, đan thành về sau nhất định có thể đạt được một cái không tệ thứ tự, theo đạt được tông môn coi trọng. Hoàn thành đan dược luyện chế tu sĩ, lần lượt rời khỏi quảng trường, ánh mắt nhìn lại trầm mồn luyện đan chi nhân, trong đôi mắt nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ chỉ ý. Có lẽ ngày sau là bọn hắn thân phận địa vị muốn là học sinh kém chênh lệch hơn. Chia sẻ giúp mình nhé. Thêm một chương nữa nha. Thêm chương nữa là 1.5 tiếng, đọc liên tục 1.5 tiếng. Bữa sau chắc like nó nhanh, nhưng mà like đọc nhiều cái vấp mình không chỉnh sửa. Mọi người like giúp mình nha. Làm 1-2 chương nữa. Khàn cổ thấy giọng khàn khàn đấy. Mời mọi người tiếp tục nghe chuyện này. Bảnh. Từ nay về sau, mỗi một cái là chêm thêm khắc, một người tu sĩ hoàn thành luyện chế. Bất quá, đến giờ phút này, bọn hắn ra tay đan dược phẩm giai lại so sánh với tu sĩ lần trước, thật lớn là tăng lên phẩm chất. Tam phẩm bên trong, thậm chí là tam phẩm cực phẩm linh đan cũng không hoàn thành tuôn ra, là dẫn tới phần đông tu sĩ sợ hãi thán phục không thôi. Phổ Dương, Phổ Hoa Tông, trưởng lão, Phật tu cười khẽ. Tuy nhiên bọn hắn ngày bình thường lẫn nhau là tranh đấu, nhưng chung quy là đồng môn tu sĩ. Giờ phút này, lập tức hậu bối tu sĩ nổi tiếng tông môn thực lực không ngừng nhấc lên phi thăng, trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Gần nửa ngày về sau, trong tràng có 3 người, gần như là không khai lở. Phong Linh Nhi, Lệ Núi 2 người, không có bất ngờ gì xảy ra ở trong đó, chính là tứ phẩm luyện đan cực kỳ không dễ. 2 người này dưới mắt vừa mới hoàn thành nguyên liệu dung nhập, chính là tiến hành đích dược dung hợp, là không thể khống chế qua nửa điểm qua loa chủ quan. Nếu không, một khi dược lực bài xích tắc thì lần này luyện đan là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Mạnh hơn nữa là còn thừa 1 người về sau có chút ngoại liệu của mọi người. Từ khi người này quần áo trên người có thể thấy được là tu sĩ Phổ Hoa Tông đệ tử, ước chừng 27-28 tuổi, tướng mạo trung hậu trung thực, khí tức trầm ổn. Giờ phút này lại đang cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới dược lô thả ra từng đạo pháp quyết. Nhưng làm cho người khác ngạc nhiên chính là trên tay này pháp quyết rõ ràng là bị một người bất luận một loại nào đó đều không giống nhau. Nếu không là dược lò lại liên tục không ngừng tán mát ra linh dược mùi thơm, chỉ sợ mọi người là muốn cho hắn tại phô trương thanh thế, cố ý hấp dẫn dưới mắt mọi người. Mà giờ khác này, vì hấp dẫn tiêu thần chú ý, là người này tại nguyên thần cảm ứng được bên trong, tu sĩ tuyệt đối là gã tam phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ. Nhưng trong giờ phút này, hắn chính là đang tiến hành luyện chế, để lại cho tiêu thần trong nội tâm cực kỳ chấn động. Đan dược, chiết xuất, tấn chức, phẩm chất, tiêu thần có thể làm được điểm ấy, chính vì thần thức kim ấn dưới sự trợ giúp có thể kiến thức chứng kiến dược lực tổ hợp tiến tới tiến hành sắp đặt hoàn thành. Người này Phổ Hoa trên người Phổ Hoa Tông đệ tử, hiển nhiên là hắn như vậy nghịch thiên năng lượng, như vậy tiến hành đan dược chiết xuất dựa vào chính bộ pháp quyết. Tuy nhiên dược phẩm này chính là tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhưng mà tiến độ này cực kỳ ổn định. Nếu như thời gian đủ, tiêu thần lại không chút nghi ngờ tu sĩ này có thể luyện chế ra tam phẩm trên linh đan, chính là tứ phẩm. Một gã tam phẩm luyện đan sư một mình luyện chế ra tam phẩm đan dược loại này chính là khiến cho toàn bộ Phổ Hoa Tông triệt để chấn động. Bất quá thiếu chút nữa thì tiêu thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Người này tuy nhiên nắm giữ loại nghịch thiên thủ đoạn này, nhưng mà bản thân tu vi quá yếu, kim đan sơ kỳ, nguyên thần pháp lực căn bản không đủ để cho hắn chèo chống đan dược tới thượng phẩm cấp độ. Bất quá dù là vậy, cũng đã để cho hắn cực kỳ rung động. Giờ phút này Tiêu Thần có vẻ là suy nghĩ chỉ sắc, ánh mắt rơi vào người này, chưa phát giác ra, lộ ra vài phần thần thái thưởng thức. Đột nhiên thì một cỗ nồng đậm mùi thuốc lập tức từ trong lò đó tán phát ra, tựa hồ phản ứng ra là dây chuyền, kiên trì đích ba người, cơ hồ cùng một nháy mắt hoàn thành đan dược luyện chế. Ba mùi thuốc hỗn hợp mà tán phát ra, làm cho người này thu hút về sau, chưa phát giác ra, tinh thần chấn động. Bành bành bành, ba đạo trầm đục đồng thời truyền ra, tiếp theo là đan dược trong lò có ba đạo linh quang, lập tức thu hút không ít là không chung. Vô số là một khắc sau, vốn nắng sáo, bỗng như là chân trời, một độ là phong vân biến sắc, cấp tốc, âm mù, rơi xuống. Luyện đan thành tứ phẩm đã ngoài đan dược ra lò, cần biết là thừa nhận lôi đình oanh kích, chính là trải qua lôi đình mạch lạc triệt để thành đan. Một khi thất bại, tắc thì lôi đình tàn sát bừa bãi, triệt để hủy tiêu tán. Đây là cao giai đan dược xuất thế, chỗ phải chịu đựng được chính là một lần ma luyện. Linh đan có thể không thừa nhận đan kiếp, nhưng mà nhìn qua luyện đan sư bản thân tiêu chuẩn, đan dược phẩm chất cực cao, thành đan tỷ lệ càng lớn. Mà giờ khắc này thì kiếp đan sinh ra, tự nhiên tỏ vẻ tứ phẩm đan dược đã luyện chế thành công. Dùng tam phẩm luyện đan sư luyện đến tứ phẩm đỉnh phong. Dùng tam phẩm luyện đan sư phẩm giai luyện chế ra tứ phẩm hạ đỉnh đan dược linh đan. Loại này luyện chế ra thiên tư có thể nói là hữu hạn, có thể nói là thật tốt bồi dưỡng một phen, ngay sau thành tựu bất khả hạn lượng. Mà dưới mắt thì Phổ Hoa Tông rõ ràng được hai gã như vậy từ chất. Trong lúc nhất thời thì ánh mắt mọi người không thể nghi ngờ, mô phỏng toát ra hâm mộ chi ý. Phổ Hoa, Phổ Phương, chính là Phổ Dương, hai người sắc mặt nhìn nhau, chính là ở giữa lông mày mừng hụt lại khó có thể áp chế, hiển nhiên đối diện với biểu hiện đệ tử cực kỳ thỏa mãn. Bất quá hiện tại, cao hứng còn sớm, hai người tự nhiên là luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng mà sẽ không tiếp nhận được đan kiếp khảo nghiệm, có thể là sự tình này may mắn. Về phần cái kia bên ngoài tông môn đệ tử luyện chế ra đan dược, lại để mọi người quên đi. Đại tứ phẩm đan dược luyện chế xuống, ánh mắt đối phương rõ ràng biểu hiện ra phi phàm đệ tử, vậy mà hấp dẫn đến nửa điểm ánh mắt chú ý của mọi người. Tầng mây lăn quay cuồng, lôi đỉnh chảy, thành đan chi kiếp chính là thành hình đan dược, quan trọng trọng yếu một khâu, tuyệt đối không phải bằng vào ngoại lực chống đỡ, để không linh đan tất nhiên là bị hủy. Cho nên dưới mắt Phong Linh Nhi, Lệ Thành, Lệ Núi, hai người có thể nói là chăm chú nhìn ra luyện chế là linh đan mà không dám nhúng tay vào trong đó. Oanh oanh, tầng mây quay cuồng bên trong, lôi quang chợt tránh, lập tức khai đạo lôi đình dữ tợn, phủ xuống, lôi xá từ đó bắn ra, từ không trung hai quả đan dược phía trên. Ba ba, lôi quang từ trước đến nay như thủy triều, sấm sét vang dội, giờ phút này hai quả linh đan hoàn toàn lâm vào lôi đình, ba quả ở bên trong. Nhưng giờ phút này lại khiến nó nổi bật biến cố, ba miếng linh đan đồng thời bay lên không trung, hai quả tứ phẩm tiếp nhận lôi đình khảo nghiệm, đồng thời hoàn thành khảo nghiệm. Dựa theo thường lệ, tứ phẩm đan dược cước hàng lâm thời điểm chỉ có phẩm giai tương đương, hoặc là tại hắn bên trong đan dược có thể bảo trì năng lượng lăng không, nếu không tất nhiên bị lôi đình áp chế hạ lạc, hạ xuống nhập luyện. Giờ phút này thì đối mặt với hai đại đan kiếp uy hiếp điệp ra ảnh hưởng, lại là Phổ Hoa bên ngoài tông môn đệ tử luyện chế ra đan dược, như bên trong là quay tròn, không ngừng quay tròn, chẳng những không bị nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là không ngừng thu nạp chạy lôi đỉnh, đồng dạng lâm vào lôi quang bao ở bên trong. Giờ phút này phía chân trời ba viên thuốc giống như là lôi châu không lăng không mà đứng, bùng bùng cách cách giòn vang bên trong, mùi thuốc trở nên phát ra nồng đậm. Tình hình như vậy rơi vào trong mắt mọi người, khiến cho mọi người nhìn về phía Phổ Hoa Tông, Bên ngoài đệ tử ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Loại tình hình này chỉ có thể nói là một lời giải thích. Người này luyện chế ra linh đan tự nhiên, phẩm giai chỉ có tam phẩm, nhưng mà chính thức ẩn chứa lực lượng là vượt qua chính là bằng tứ phẩm đan dược. Ít nhất tam phẩm trung phẩm là ngoài linh đan. Có thể nói là luyện ra trung phẩm đan dược đủ để thấy luyện đan thuật tự nhiên là siêu nhiên. Thiên tư của hắn rất là tốt, mà trọng yếu một điểm ở chỗ người này là một gã bên ngoài tông môn, tức là ngoại môn đệ tử. Chỉ cần có thể đem hắn tuyển nhận vào môn hạ, liền xem như đạt được tư chất tuyệt hảo môn nhân đệ tử. Phổ Phương, bọn người trong mắt lập tức toát ra lửa nóng, ngay sau là lạnh nhạt Phổ Dương, cũng không có cách nào ngoại lệ. Thiên tư như vậy tuyệt đối là đệ tử cực kỳ khó có được. Hôm nay có thể gặp được bọn hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Một lát sau thì lôi quang thối lui, ba miếng linh đan toàn bộ thông qua lôi đình trắc nghiệm triệt để thành đan. Ba người tất cả đều là tam phẩm luyện đan sư, trong đó luyện chế ra là tứ phẩm đan dược. Sau một khắc thời gian ra tay, trung phẩm đan dược đã ngoài linh đan. Loại tư chất này luyện đan là sự tình dĩ nhiên, là thuộc chi tư. Phổ Dương ánh mắt chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa. Lần này luyện đan khảo hạch, Phổ Hoa Tông hậu bối liền xuất hiện là lớp lớp. Lão phu từ trong người này có chút an ủi, luyện đan khảo hạch như vậy chính là chấm dứt. Kính xin luyện đan hiệp hội chư vị đạo hữu đến đây giám định đan dược đi. Đang khi nói chuyện thì lão gia hỏa này cười khẽ chắp tay. Tại Phổ Hoa Tông lục mạch trưởng lão tới đây. Một gã lão già bình yên tĩnh tọa, giờ phút này nhìn về phía Phong Linh Nhi ba người, ánh mắt có vài phần tán thưởng chi ý. Giờ phút này chắp tay đáp lễ thản nhiên. Tam phẩm phía dưới linh đan, các ngươi tự mình đánh giá. Cái này về sau ba tiểu bối các ngươi luyện chế linh đan do lão phu tự mình ra tay. Vâng, xử lý công việc đại nhân. Lão già sau lưng mấy tên tu sĩ kính cẩn lập tức độn quang xa sút giữa sân, bắt đầu trục nhất nhất phẩm giám 500 luyện đan sư ra tay. Về phần luyện đan hiệp hội xử lý công việc lão phu thì tắc là dừng nhẹ, lập tức lắc đầu đem Phong Linh Nhi ba người luyện chế đan dược thu vào trong tay. Tứ phẩm đan dược tại Mạc La giới tu chân giới coi như là cao giai đan dược, đối với lão già là hiển nhiên không coi trọng. Chỉ thấy được là sau múc Phong Linh Nhi luyện chế con đường đan dược nhỏ, nhưng mà Lệ Núi luyện chế là cố cơ đan. Một lát sau khẽ gật đầu buông lỏng. Sau đó thì đem Phổ Hoa Tông bên người tu sĩ môn nhân đệ tử tam phẩm luyện đan huyền đan múc trong tay đánh giá nửa ngày, trên mặt vài phần tán thưởng, lập tức lại có chút tiếc hận lắc đầu. Xem xét ba miếng linh đan mất quá chỉ quá mất một thời gian. Lão già này im lặng không nói. Phổ Phương, Phổ Dương, hai người bọn họ âm thầm lo lắng đều không mở miệng thúc giục. Luyện đan hiệp hội tuy rời rạc tổ chức, nhưng mà tại Mạc La giới tu chân giới, chín thành là nguyện luyện đan sư, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phổ Hoa tuy nhiên là không kém, nhưng mà so sánh toàn bộ đại lục thế lực rắc rối, khó khăn nhất chính là luyện đan hiệp hội, chênh lệch không có chút xíu nào tính toán. Dù là vậy, muốn gặp và xử lý một gã công việc như vậy, bọn họ cũng không dám vô lễ mà làm cả. Một tiếng rưỡi ạ. Anh em ấn like giúp mình thôi. Chưa được cái like nào. Giúp mình một like với 5 người đang xem. 5 người xem like cho mình cái nhé, vui nhé. Xử lý công việc đại nhân, chúng ta là xem xét là hoàn tất. Cùng sở hữu là 471 người phù hợp là tam phẩm luyện đan sư thân phận, có thể ban phát thân phận ngọc bài cùng tam phẩm luyện đan sư pháp bảo. Mấy tên luyện đan hiệp hội là tu sĩ quy phản kính cẩn mở miệng nói. Lão già gật đầu, hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, Lão phu trên tay ba miếng linh đan, qua hai quả chính là tứ phẩm đan dược, một quả tam phẩm là trên đan dược đó, phẩm chất lại là trung phẩm đan dược. Ba người này tự nhiên có thể đạt được hiệp hội thừa nhận, đạt được tam phẩm luyện đan sư thân phận. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Đọc nhiều quá, chịu nổi, khán hết giọng. Tập này coi như là ngày hôm nay mình đọc 2 tập này.